Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, có ý tứ Trương đại sư. Đúng vậy, A Hứa đồng, cái kia Viên tổng là phụ trách cái kia một khối. Hắn có phải hay không có chút? Lý Sâm nói một nửa liền không nói tiếp. Dù sao hắn giống như Viên Khoát, đều là cho Hứa Chiết làm công. Hắn nói quá nhiều không quá phù hợp. Hứa Chiết mặc dù giới thiệu hai người nhận biết, nhưng cũng không có kỹ càng giới thiệu Viên Khoát đang làm cái gì ngành nghề. Dù sao Hoa Nông tập đoàn là thuộc về ẩn tàng tài sản, không cần thiết ai cũng nói cho nên Lý Sâm cái biết rõ Viên Khoát cũng là cho Hứa Chiết làm công. Đối với Viên Khoát hiểu rõ cũng không nhiều. Hai người vội vàng gặp mặt một lần về sau, Viên Khoát liền tiếp tục đi chú ý thu mua chuyện của nông trường. Bất quá bởi vì tập đoàn sắp di chuyển, lại nghe nói muốn tìm thầy phong thủy sang đây xem xét, cho nên Viên Khoát mới cho Lý Sâm giới thiệu một người. Vừa mới bắt đầu Lý Sâm còn cảm thấy Viên Khoát rất đáng tin cậy. Thế nhưng là ngày hôm qua vừa thấy được thầy phong thủy bản thân, hôm nay đối phương lại ra giá cả về sau, Lý Sâm thật cảm thấy Viên Khoát có chút không đáng tin cậy. Ra giá 5.000 vạn không nói, liền xem như cái thứ nhất thu phí tiêu chuẩn, ra giá 800 vạn cũng quá đắt. Sâm ca ngươi bây giờ ở chỗ nào? Hứa Chiết hỏi, còn tại Bảo Châu bên này đâu? Vừa rồi mang theo thầy phong thủy xem hết vài miếng đất, cái này đang chuẩn bị dẫn hắn đi ăn cơm đâu. Hắn báo giá liền đem ta giật nảy mình. Ta suy nghĩ trước cho ngươi đánh cái điện thoại báo cáo một cái. Việc này ta biết rõ. Ta vừa rồi xuống phi cơ, hiện tại liền đi một chuyến Bảo Châu. Hứa Chiết trả lời, bất kể như thế nào, đối phương đã tới cũng giúp chúng ta đại khái nhìn một chút, còn không có thu phí. Cơ sở lễ nghi vẫn phải làm. Người tại Bảo Châu tìm không sai biệt lắm khách sạn an bài một cái, sau đó đem địa chỉ phát cho ta. Viên tổng bên kia khẳng định là không có vấn đề. Một hồi ta cho hắn đánh cái điện thoại hỏi một cái đi. Cái khác chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp. Vậy được, vậy ta trước mang theo hắn tìm khách sạn, sau đó Hứa đồng ngươi qua đây tự mình sau khi xem lại thương nghị đi. Lý Sâm lại nói một câu về sau mới treo điện thoại. Nghe được tin tức này, Hứa Chiết cũng là có chút không hiểu, người thầy phong thủy này làm sao như thế không đáng tin cậy. Viên Khoát có thể nói là tự mình dưới cờ đông đảo xí nghiệp cao tầng bên trong thành thục nhất cái kia, dù sao tại tứ đại thương nhân lương thực bên trong ban tập đoàn làm qua, vẫn là theo bình thường nhất nhân viên một mực bò tới Đông Á đại khu phó tổng vị trí. Nếu như không phải là bởi vì đại tổng là ban gia tộc người, Viên Khoát tuyệt đối có tư cách kia cùng năng lực ngồi vào Đông Á đại khu đại tổng vị trí. Mà lại lấy Viên Khoát nhân phẩm đến xem, ấn lý thuyết không hẳn là xử lý ra như thế không đáng tin cậy sự tình a. Cũng không nghĩ quá nhiều, Hứa Chiết trực tiếp bấm Viên Khoát điện thoại, không có vang lên hai tiếng điện thoại liền được kết nối. Viên Khoát thanh âm vang lên, thế nào Hứa đồng, đón nhanh như vậy, ta cũng không biết rõ ngươi bây giờ chạy đi đâu rồi. Nghĩ đến đánh cái điện thoại thử một chút đâu, Hứa Chiết trả lời, ta bây giờ tại Asax bên này đâu, hiện tại bên này thời gian cũng là buổi sáng. Viên Khoát nói ra, Hứa đồng ngươi gọi điện thoại có việc gì? Ngươi giới thiệu người thầy phong thủy kia là chuyện gì xảy ra? Ta nghe Lý Tổng nói hắn giống như không quá đáng tin cậy a. Hứa Chiết hỏi, ngươi trước kia cùng hắn hợp tác qua sao? Cảm giác cái này người thế nào? Ngươi nói Trương đại sư, ta mời hắn nhìn qua mấy lần phong thủy, Lý gia cũng tìm hắn nhìn qua mấy lần. Thế nào Hứa đồng? Có vấn đề gì không? Hơi có chút vấn đề. Hứa Chiết đơn giản đem sự tình giới thiệu một lần về sau, Viên Khoát cũng chấn kinh. Không phải đâu, hai cái thu phí tiêu chuẩn, một cái 800 vạn, một cái 5.000 vạn. Viên Khoát có chút không dám tin hỏi. Đây cũng quá đắt a. Hương Giang bên kia xem phong thủy, liền xem như có chút danh khí thầy phong thủy một lần nhìn cũng liền mấy vạn Hồng Kông đô la. Đặc biệt lợi hại cũng liền mười mấy 20 vạn. Trừ phi xem biệt thự phong thủy giá cả khả năng tăng tới 100 vạn tả hữu. Cái này mặc dù là xem một mảnh đất, chiếm diện tích cũng không nhỏ, nhưng thu phí cũng quá không hợp lý. Hứa Đồng, nếu không chúng ta không tìm hắn nhìn, ta cũng không nghĩ tới hắn thu phí mắc như vậy. Bất quá nói đến, Trương đại sư năng lực vẫn là không có vấn đề. Cùng Hương Giang cái khác đỉnh tiêm thầy phong thủy so sánh. Xuất đạo thời gian không dài nhưng gần đây xem tương đối chính xác. Hàn huyên một hồi, Hứa Chiết cũng đại khái minh bạch là cái gì tình huống. Trả lời, được rồi, đại khái tình huống ta đã hiểu. Một hồi ta tự mình gặp hắn một lần rồi nói sau. Vậy được, Hứa Đồng ngươi xem đó mà làm thôi. Ta phải đi cùng đối phương đàm phán. Lão viên ngươi trước mau lên. Gọi điện thoại công phu Hứa Chiết cũng không có nhàn rỗi. Ngồi trên xe hướng Bảo Châu tiến đến. Bởi vì chọn vài miếng đất cách bãi xe đua cũng không xa. Đều thuộc về Bảo Châu rất biên giới. Cách Bảo Châu nội thành cũng không tính gần. Đến Yến Kinh có hơn 60 cây số. Nhưng đến Bảo Châu nội thành cũng phải cái 30 km tả hữu. Chờ Hứa Chiết đuổi tới Lý Sâm lập thành khách sạn về sau. Đã là 12:30. Trực tiếp đẩy cửa tiến vào phòng. Đồ ăn đều đã dâng đủ. Nhưng hai người còn chưa bắt đầu ăn. Lý Sâm vội vàng hô. Tới sớm không bằng tới xảo nha. Vị này chính là viên tổng giới thiệu Trương đại sư a. Hứa Chiết nhìn về phía ngồi tại Viên Khoát đối diện người trẻ tuổi hỏi. Không sai, vị này Viên Khoát giới thiệu qua tới phong thủy đại sư. Nói là người trẻ tuổi không có chút nào quá mức, nhìn xem cũng chính là 25-26 tuổi, đã sớm nghe được đối phương công phu sư tử ngoạm, hiện tại lại gặp được bản thân còn trẻ như vậy. Hứa Chiết đối với nó ấn tượng vô cùng trở nên càng kém một chút. Đại sư không dám nhận, Hứa Đồng ngài gọi tên ta là được rồi, ta gọi Trương Cảnh Lam, người trẻ tuổi cười ha hả trả lời, một bộ nói như tự nhiên dáng vẻ, nguyên lai là Trương đại sư, ta trước đó thật không nghĩ đến Trương đại sư vậy mà còn trẻ như vậy, xem tuổi của ngài, mới hơn 20 tuổi a. Hứa Chiết ngồi vào chủ vị. Ngồi đối diện tại tự mình bên trái Trương Cảnh Lam hỏi. Nói hơn 20 tuổi cũng không sai. Tiếp qua mười mấy ngày chính là ta 30 tuổi sinh nhật. Trương Cảnh Lam vẫn như cũ là một bộ dáng cười mị mị. Tiền thật tốt. Trả lời đính. Lão Tổ Tông nói qua. Có chí không tại lớn tuổi. Nếu như là những người khác coi là niên kỷ nguyên nhân mà khinh thị ta, ta coi như có thể hiểu được, nhưng Hứa Đồng ngài không đủ 20 chi tuổi, liền ngồi vào thủ phủ vị trí, nhóm chúng ta hẳn là hơn có cộng đồng chủ đề không phải sao? Trương Cảnh Lam giọng nói chuyện rất bình thản, nhưng không thể không nói lý do tìm rất tốt, Hứa Chiết tuổi còn trẻ liền ngồi vào nhà giàu nhất vị trí bên trên. Nếu như bởi vì niên kỷ mà khinh thị Trương Cảnh Lam, kia lý do căn bản chân đứng không vững. Sao người lớn tuổi thương nhân nhiều đi. Người còn trẻ như vậy liền ngồi vào nhà giàu nhất vị trí. Ta trẻ tuổi một chút liền không thể thành làm thầy phong thủy rồi. Hứa Chiết đột nhiên cảm giác được cái này Trương đại sư rất có ý tứ. Nhưng cũng chỉ là có ý tứ mà thôi. Nếu là hắn thật sự có thực học, kia Hứa Chiết tuyệt đối không có gì nói. Nhưng nếu như là bởi vì biết mình là nhà giàu nhất muốn tới đánh một chút gió thu, hắn Hứa Chiết cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.